thì nhoe nhoét bằng nó lạnh quá chị ạ. Nó lạnh quá đó. Hello Tuấn Bùi, hello Duy Ba. Nói chung là con gái Hưng Yên thì xét về cái góc độ làm ăn thì không chê được tí nào rồi. Đều là những cái cô, các cô là làm ăn rất là gớm, rất biết làm ăn, buôn bán, nhất là trong cái nghề buôn bán. Các cô gái Hưng Yên mà đi chợ thì cứ gọi là nhất luôn. Hello Snow Dry, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ở trên Thái Nguyên lạnh lắm. Lạnh lắm. Mà bữa nay nó có sương. Bây giờ ngoài trời nó có mù mù mù trắng trắng. Bữa nay nó có sương. Anh làm gì có ô tô mà đi em ơi. Anh vẫn con Sirius. Anh vẫn con Sirius đen biển 20M67686. Mà thỉnh thoảng thì buổi sáng cái Yamaha Sirius nó khó nổ. Nó khó nổ. Thế nên là thỉnh thoảng anh mượn tạm con lít. Con lít màu mực tàu của vợ anh chạy thôi. Anh hello mặc. Không, chỗ anh chỉ còn có 2cm thôi em. Hello Trung Sa Đi. Trung Sa Đi. Trung Sa Đi. Em chào anh Trung. Anh Trung ơi, anh có anh trai tên hay là em trai gì tên là Đức không ạ? Anh Trung, em chào anh Trung Sa Đi nhá. Vâng, em chào anh Trung Sa Đi. Tiện thể anh cho em chào ông anh trai hoặc ông em trai của anh tên là Đức nhá. Hello Bình Văn Huỳnh, Huỳnh Văn Bình. Hello An Lan Man. À, bên YouTube chào ông đầu tiên ngay, gặp ngay phải ông Trung Sa Đi. Hello Cuộc Sống Đài Loan. Hello Ca Con Bin. Hello Sắp Lấy Vợ. Hello Long Võ. Hello Thử Dùng Tiền. Thứ Dùng Tiền Mua Đều Có Thời Hạn. Câu này quá chuẩn. Hello Sinh Hoàng. Hello Trần Văn Hải. Hello Fowler Roby. Chị Hương quê ngoại cũng ở Hưng Yên à? Thế là bà nhà mình là có gen đi chợ. Mà chị mà ăn được cái gen đó là chuẩn luôn đó. Mẹ em cũng thế đó. Nên từ nhỏ là mẹ em mặc dù là vẫn làm công chức, thế nhưng mà mẹ vẫn cứ buôn bán để nuôi mấy anh chị em. Anh hello Quốc Anh. Hello Dũng Giản Dị. Hello Vina Clay. Hello lại một lần nữa Fowler Roby. Hello Thanh Tòng. Hello Quảng Phá Hoại. Hello Dung Hoàng. Hello Hà Vô Danh Tiểu Nại. Hello Đình Lâm. Hello Hoa Mai, hello Tiến Trần, anh hello Pháp Sư Hoàng Ninh, ngày mai lên Tiểu Thiên nha. Hello Nguyễn Chính. À đúng rồi. Anh hello Trường An. Hello Tân Lê. Hello Thành Đạt. Ngày xưa cái môn tiếng Anh của anh được có 4 điểm thôi. Hello Nguyễn Văn Thịnh. Hello Bích Thành, hello Gia Anh. Hello Nguyên Hana. Hello Hakun. Hello Nhật Long. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Chúng ta vào hành trình nha. Mỗi ngày chỉ dành được ít phút để anh em mình chào nhau. Mình rất muốn chào tất cả anh chị em. Thế nhưng mà cái thời hạn chương trình nó có hạn, nên mong anh chị em thông cảm. Dần dần tôi sẽ chào hết. Tôi chào hết, chào hết. Sẽ dành một cái buổi livestream nào đó là chúng ta chỉ dành ngồi để chào nhau thôi. Anh hello với Dũng Trinh. Chúng ta vào hành trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình livestream đọc truyện đêm khuya, truyện ma, thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ma Thần Huyết Tẩy của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại cái nội dung tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta thấy rằng là có một số cái thanh niên sống cái cuộc sống có thể nói là sa đọa, dựa vào cơ thế, tiền bạc, quyền lực của gia đình. Sống cuộc sống rất là sa đọa và chúng nó đồn nhau rằng là có một cái thứ mê dược rất là kỳ quái, tình dược rất là kỳ quái, được gọi là thi du, nó gọi là thi du, là được làm từ chiết xuất từ người mỡ, người cao, người kiểu như vậy, đại loại là như vậy.